Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, chuyện công việc trải qua sống chết đã mấy lần, bây giờ tôi rất bình tĩnh, cầm quần. Áo sửa sang lại đã gấp ngay ngắn. Dì Triệu vội vội vàng vàng đi lên, kéo tôi nói, Xuân Hinh, cô cũng không thể đi, tâm trạng cậu Phó không có tốt nhưng trong lòng của cậu ấy, cô có thể thấy các cô các cậu không thể bởi vì xúc động nhất thời mà tùy tiện đưa ra quyết định sau này sẽ phải hối hận. Tôi bị dì Triệu ngăn lại có chút bất đắc dĩ nói, dì Triệu, tôi chỉ là không muốn ở nơi này, cũng không phải đi xa. Dì ấy lắc đầu cứ nắm lấy tay tôi, thấy không khuyên được ta liền khóc luôn, nước mắt nước mũi chảy dài thành một hàng. Ta vỗ trán, thật sự là bất đắc dĩ, giày vò nửa ngày tôi không thể làm gì khác hơn là đồng ý cuối cùng vẫn ở lại, nhưng mà không ngủ trong phòng ngủ chính nữa mà chuyển qua phòng ở ngoài vườn hoa. Thai nhi đã được 3 tháng, bụng cũng bắt đầu to lên, tôi cũng không thể một tay đỡ bụng khắp nơi chạy linh tỉnh được, cho nên mỗi ngày ngoài công ty và biệt thự tôi cũng không đi đâu. Cũng may chuyện của Hạ Vĩ không nhiều, mỗi ngày đến công ty chỉ cần nhìn báo cáo thị trường với kiểm tra số liệu một chút là được. Nghe nói Phó Thắng Nam ra đi công tác ở nước ngoài, tôi cũng không có để ý, cho dù ở chung dưới một mái nhà nhưng tâm không ở chung một chỗ, anh ta đi nơi nào đều không có quan hệ với tôi. Thứ sáu lúc chạng vạng tối, Lý Vũ Linh gọi điện thoại tới nói là hẹn tôi cùng đi ra ngoài dạo phố, mấy tháng nữa là sinh em bé rồi, cần mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Tôi đồng ý ngay. Hoàng Nhược Vi ôm một sấp văn kiện đặt ở trên bàn của tôi nói, giám đốc, công việc kiểm toán của tập đoàn Phó Thiên mấy ngày nữa có thể làm xong, đây là kết quả kiểm tra tài chính, cô xem một chút gì bên công ty An Cường ngày mai. Tôi đi lấy, liếc mắt nhìn đống văn kiện tích TH trên bàn, tôi gật đầu nhớ tới trước để cho cô ấy lưu ý chuyện của Hạ Vĩ. Tôi mở miệng nói, tài liệu về thị trường của Hạ Vĩ đem tới cho tôi xem một chút, sản phẩm tặng không tệ. Hoàng Diệu bên kia có động tĩnh gì sao? Suy nghĩ một chút, cô ấy nói Hoàng Diệu cùng Hạ Vĩ đồng thời ra mắt một loại sản phẩm là lấy trí tuệ nhân tạo làm giáo dục, bởi vì nhằm vào đều là học sinh cho nên cơ bản đều phổ biến rộng rãi ở trường học, sản phẩm rất không tồi nhưng giá cả tương đối cao cho nên có thể tiếp nhận cũng chỉ có một số ít người. Tôi gật đầu, ừ. Cô tiếp tục lưu ý một chút, có cần cái gì có thể lên lịch hẹn, tôi sẽ đi gặp mặt tổng giám đốc của Hoàng Diệu một chút. Hoàng Diệu luôn luôn lấy nghiên cứu kỹ thuật làm chủ, tại thị trường phổ thông với khối quản lý không có tốt, nếu Phó Thiên có thể thu mua lại cổ phần của Hoàng Diệu, vậy đối với việc phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật tuyệt đối có lợi. Hoàng Nhược Vi gật đầu, vâng, nhưng mà gần đây thấy bộ phận kinh doanh của Hoàng Diệu rất thân thiết với một công ty công nghệ ở thành phố khác, ồ, công ty công nghệ muốn mở rộng phát triển, đoán chừng là tìm đối tượng hợp tác, cái này cũng không có chuyện gì. Tôi ngước mắt lên nhìn Hoàng Nhược Vi nói, cô đang yêu phải không? Cô ấy sững sỡ có chút lúng túng cười nói, vâng, chuẩn bị kết hôn rồi. Lúc nói chuyện theo bản năng sờ một cái chiếc nhẫn trên ngón tay. Tôi cười cười, là người trong ngành sản xuất của chúng ta sao? Hay hẹn đi ra ăn chung một bữa chứ nhỉ? Cô gái bị bao vây bởi tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại là rất vui vẻ, cô ấy cười nói, khoảng thời gian này cũng tương đối bận rộn cho nên cơ bản là không có thời gian, không bằng chờ qua quãng thời gian này, nếu giám đốc Thẩm không chê chúng, tôi còn muốn mời cô làm người chứng hôn đâu. Chuẩn bị kết hôn sao? Tôi có chút giật mình, dựa theo quan sát gần đây của tôi, chắc cô ấy mới yêu được 1-2 tháng. Cô ấy gật đầu, mặt liền đỏ lên, nói, chúng tôi là bạn học biết nhau rất lâu rồi, chỉ là trước kia cả hai đều không biết mở lời như thế nào, gần đây người nhà thúc giục gấp cho nên liền quyết định kết hôn. Tôi cười cười, không nói nhiều. Trịnh Tuấn Anh gọi điện thoại tới, cô ấy đem văn kiện sắp xếp tốt, liền đi ra ngoài, nhận điện thoại tôi mở miệng, bác sĩ Trình, chào anh, Thẩm Xuân Hinh có rảnh không? Nghe giọng nói của anh ấy giống như là lại có chuyện, tôi nói, buổi tối tôi có hẹn với Lý Vũ Linh, có chuyện gì vậy? Bên kia điện thoại yên lặng một chút rồi nói, không việc gì, Thắng Nam gọi điện thoại về, để cho tôi nói cho cô chăm sóc mình một chút. Tôi theo bản năng cau mày lại, mở miệng nói, tôi không sao, không cần lo lắng, cãi nhau, không có, tôi với Phó Thắng Nam chưa nói tới cãi nhau không cãi nhau, vốn là tâm tư khác nhau nên cũng không tính được là cãi nhau. Dừng lại một chút, Tuấn Anh Nói, vậy thì tốt, trên bàn trong phòng làm việc của tôi có cái hộp, là thuốc dưỡng thai, cô dành thời gian di lấy, đúng giờ uống thuốc, được, cảm ơn anh, khách sáo rồi, khách sáo mấy câu liền cúp điện thoại. Tôi nhìn thời gian một chút, đã đến giờ tan việc, tôi cùng Lý Vũ Linh hẹn nhau, đi mua sắm, liền dọn dẹp, đi tới bãi, đậu xe. Trải qua chuyện lần trước, tôi không để xe ở dưới tầng hầm nữa, cho nên từ đó trở đi tôi đem xe lái đến bãi đậu xe, nhà để xe luôn có góc tối nên không an toàn. Bãi đậu xe mặc dù để cho xe dầm mưa dãi nắng, nhưng dầu gì an toàn tính cao hơn một chút. Lên xe, đang chuẩn bị đi thì thấy có một hình dáng quen thuộc bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ của Kiều Cảnh Thần, có một chiếc Porsche Cayenne màu đen, bên trong có một người đàn ông trung niên hơi mập, thân hình tôi nhìn hết sức quen thuộc. Lần trước người đàn ông trung niên bắt cóc tôi cũng không thấy rõ mặt của hắn, nhưng thân hình thì nhớ rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời không khỏi dừng xe, nhìn kỹ người đàn ông ngồi trong chiếc Porsche Cayenne kia, nhưng sau một lúc người kia liền lái xe đi. Bác sĩ Trình, chào anh, Thẩm Xuân Hinh có rảnh không? Nghe giọng nói của anh ấy giống như là lại có chuyện. Tôi nói, buổi tối tôi có hẹn với Lý Vũ Linh, có chuyện gì vậy? Bên kia điện thoại yên lặng một chút rồi nói, không việc gì, Thắng Nam gọi điện thoại về, để cho tôi nói cho cô chăm sóc mình một chút. Tôi theo bản năng cau mày lại, mở miệng nói, tôi không sao, không cần lo lắng. Điện thoại, tôi nhìn thời gian một chút, đã đến giờ tan việc, tôi cùng Lý Vũ Linh hẹn nhau, đi mua sắm, liền dọn dẹp, đi tới bãi, đậu xe. Trải qua chuyện lần trước, tôi không để xe ở dưới tầng hầm nữa, cho nên từ đó trở đi tôi đem xe lái đến bãi đậu xe, nhà để xe luôn có góc tối nên không an toàn. Bãi đậu xe mặc dù để cho xe dầm mưa dãi nắng, nhưng dầu gì an toàn tính cao hơn một chút. Lên xe, đang chuẩn bị đi thì thấy có một hình dáng quen thuộc, dù sao lúc ấy không có thấy rõ ràng mặt người kia. Đàn ông trung niên mập mạp có rất nhiều muốn ở trong biển người tìm ra, sợ là rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ trừ một hồi, tôi lái xe đi tới chỗ hẹn với Lý Vũ Linh. Tôi đến đó, Lý Vũ Linh đã đợi tôi được nửa tiếng, nhìn thấy tôi cô ấy quyệt miệng nói, chị hai, cậu tới trễ nửa tiếng, cầm trà sữa trong tay đưa cho cô ấy. Tôi nói, trên đường bị kẹt xe, tớ không phải cố ý, tớ mua trà sữa cho cậu nè, coi như là nói xin lỗi. Cô ấy nhận lấy trà sữa kiêu ngạo nói, xem cậu có thành ý như vậy nên tớ liền không so đo với cậu. Trung tâm thành phố Giang Ninh, trung tâm mua sắm cực lớn, Lý Vũ Linh đoán chừng là rất lâu rồi không có đi ra ngoài, cho nên rất hừng phấn. Dùng lại một câu nói của cô ấy là cô ấy cố ý nhịn bữa sáng vì để bụng đói tới ăn hải sản tự phục vụ. Tôi cười nhẹ, trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh thời đại học chúng tôi không có nhiều tiền cho sinh hoạt phí, để ăn một bữa thật ngon sẽ phải tiết kiệm rất lâu, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn một bữa tự phục vụ, vết tích của năm tháng cũng chỉ còn trong trí nhớ. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó mới là vui vẻ nhất thời gian, mặc dù không có tiền nhưng tâm lý không có ai, không chút tạp chất lại tự do. Ăn xong bữa ăn tối, Lý Vũ Linh kéo tôi vào một shop đồ cho trẻ sơ sinh, đi một vòng, cô ấy chọn một số đồ dùng cần dùng cho trẻ sơ sinh. Nhìn cô ấy chọn đồ, đều là trắng trẻo mũm mĩm, tôi không khỏi cười khổ, đều là trắng trẻo mũm mĩm như vậy, lỡ sinh ra là con gái thì sao đây? Cách chương.